Số 32, chuyện búa ca, tiền thân Naka, âm thanh người êm dịu. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có nhiều đồ vật, giống như câu chuyện đã được nói đến trong tiền thân Devadamma số 6. Bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? Thưa phải bạch Thế Tôn, vì sao ông có nhiều đồ vật? Nghe đến đây, tỷ kheo ấy phẫn nộ, quăng bỏ y trong áo choàng, đứng trần truồng trước mặt bậc đạo sư và nói, tôi sẽ thoát y như thế này. Mọi người đều nói, ôi xấu hổ thay. Tỷ kheo ấy bỏ chạy rồi hoàn tục. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường, nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy đã làm trước mặt bậc đạo sư. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây, bàn câu chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của tỷ kheo ấy, trước mặt Thế Tôn và giữa bốn chúng. Từ bỏ tàm quý đã đứng trần truồng như một đứa trẻ ở làng, bị quần chúng ghét bỏ, vì ấy đã hoàn tục, từ bỏ giáo pháp. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay tỷ kheo ấy mới không có tàm quý, từ bỏ pháp bảo. Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã từ bỏ vợ báo của mình. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện như sau. Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn sư tử làm vua. Các loài cá tôn cá thần Ananda và các loài chim tôn ngỗng trời Suvanna, chim ca. Con gái vua ngỗng trời Suvanna, một ngỗng trời con rất đẹp, được vua ban cho một ước nguyện. Nàng ước nguyện được một tấm chồng theo sở thích của mình. Vua ngỗng trời làm theo ước nguyện của con, cho tập hợp tất cả loài chim tại núi tuyết. Từng đàn chim đủ loại như ngỗng trời, chim công vân vân, lũ lượt bay tới tấp, tập hợp trên một cao nguyên bằng đá lớn. Vua ngỗng trời cho gọi con gái đến và nói, con hãy lựa chọn chim chồng mà con thích ý. Nàng nhìn đàn chim, thấy con chim công có cổ đẹp với màu sắc châu báu, có lông đuôi nhiều màu, liền chọn con chim ấy và nói, con chim này sẽ là chồng con. Đàn chim vây quanh chim công nói, này bạn chim công, công chúa này, với những đàn chim đã chọn bạn làm chồng, hãy vui sướng lên bàn. Con chim công quá sung sướng nói lớn, cho đến hôm nay, các người chưa thấy sức mạnh của ta. Rồi giữa các đàn chim, bỏ mất tàm quý, chim công xòe cánh ra, bắt đầu múa, và khi múa, nó không che thân. Vua ngỗng trời Suvanna xấu hổ nói, con chim này không có tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý khởi lên từ bên ngoài, ta sẽ không gả con gái ta cho kẻ đã phá hoại tàm quý. Rồi vua ngỗng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim. Âm thanh ngươi êm dịu, lưng ngươi thật đẹp đẽ, cổ ngươi về màu sắc, chẳng khác ngọc lưu ly. Lông đuôi ngươi xòe rộng, dài rộng đến một tầm. Nhưng vì ngươi múa nhảy, ta không cho con gái. Trước mặt đàn chim ấy, vua ngỗng trời gả công chúa cho một ngỗng trời con, cháu của vua. Còn con chim công mất công chúa ngỗng trời, xấu hổ bay cao và trốn mất. Vua ngỗng trời cũng đi về chỗ ở của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải nay tỷ kheo ấy mới bỏ mất tàm quý, từ bỏ pháp bảo. Trong thời quá khứ, kẻ ấy đã mất vợ báo của mình. Khi ngài kể xong pháp thoại này, ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con chim công là người có nhiều đồ vật, còn vua ngỗng trời là ta vậy.